Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 185. Chương 184.184. Cơ Thập Nhất nhịn không được thấp giọng kinh hô: "Chu Chu, vì cái gì ban ngày không tới? Thế nào cũng phải trèo tường vào nhà? Chẳng lẽ Chu Chu thân phận tập phần không thể miêu tả? Vẫn là tội đáng chết vạn lần linh tinh." Nàng không khỏi não động mở rộng ra, ước chừng là đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Tô Minh Chu đem mành một lần nữa kéo lên, ủy ủy khuất khuất nói: "Hôm nay ta làm người cầu hôn, vì cái gì không đáp ứng?" Cơ Thập Nhất mở to hai mắt nhìn, nguyên lai Chu Chu chính là Minh gia tiểu thiếu gia, chính là vì cái gì vừa tỉnh lại đây liền hướng nàng cầu hôn. Cũng không sợ nàng không đồng ý, nàng mở miệng giải thích: "Ta căn bản liền không biết Minh gia tiểu thiếu gia là ai. Cũng chưa người cùng ta báo danh tự, ta còn tưởng rằng là cái người xa lạ, là ta nồi." Tô Minh Chu chạy nhanh theo nói. Hai người cùng nhau ngồi ở mép giường, hắn lại mở miệng: "Ta khôi phục ký ức ân, có cái gì đặc thù sao?" Cơ Thập Nhất thuận miệng hỏi, biết Chu Chu thân phận bình thường, nàng liền tâm an không ít. Tô Minh Chu trả lời: "Không có, Minh gia ngươi hẳn là cũng biết, ngươi khôi phục ký ức sao?" Cơ Thập Nhất nghi hoặc, nàng có cái gì ký ức muốn khôi phục? Nàng đột nhiên nghĩ tới Hồng Hạnh nói, ngược lại hỏi: "Ta trước kia có phải hay không cho ngươi giải quá mộng?" Trong bóng đêm, Tô Minh Chu biểu tình có chút phức tạp, chỉ tiếc trước mắt nhân nhi nhìn không tới. Không phải giải mộng, là đi vào giấc mộng, đi vào giấc mộng. Cơ Thập Nhất kinh ngạc nói. Tô Minh Chu gật đầu, sâu kín mà thở dài. Ngươi đã sớm không nhớ rõ, ta vẫn luôn còn nhớ kia sự kiện, phòng nội dị thương an tĩnh. Một lát sau vang lên Tô Minh Chu cố tình đè thấp thanh âm, ni hắn nguyên bản chính là hiện đại. Người, chẳng qua một lần tình cờ gặp gỡ, xuyên qua đến cái này kỳ dị đại lục, trở thành Minh gia tiểu thiếu gia Minh Chu. Minh gia tiểu thiếu gia lúc ấy vừa lúc cùng gia gia du lịch Nam Bộ. Kết quả nhân bệnh qua đời, hắn xuyên qua lại đây khi từ 18 tuổi biến thành 11 tuổi. Hai loại tinh thần va chạm, làm cho chính mình lâm vào ác mộng chung. Đúng lúc này, vừa vặn chính là, Cơ Thập Nhất vừa vặn tùy cơ tuần đến bên kia giải mộng. Vì thế từ nàng đi vào giấc mộng, bởi vì hai từ cùng hai từ luôn là ý tưởng không sai biệt lắm. Nàng phụ thân năm đó đã hơn 40 tuổi, Tô Minh Chu lâm vào đúng là chính mình ở hiện đại sinh hoạt. Hết thảy phảng phất liền cùng hắn không có ký ức cái kia mộng giống nhau. Hai người ở trong mộng hiện đại làm bạn lớn lên, trải qua hết thảy, cuối cùng sinh ra cảm tình, nhưng là Thập Nhất từ trong mộng ra tới sau lại là mất đi ý thức. Lại lần nữa tỉnh lại sau đã hoàn toàn không nhớ rõ nàng đi vào giấc mộng sự tình. Y sư kiểm tra quá, nói không nên báo cho chân tướng, chờ tự nhiên khôi phục, Minh Chu vốn định giữ hạ, nhưng bị gia gia mang đi, từ đây cùng Cơ Thập Nhất lại vô liên hệ. Nhưng hắn có cấp Cơ gia viết quá tin, chỉ tiếc được đến hồi phục đều là không hề khôi phục dấu hiệu đáp án. Theo nàng phụ thân nói, Thập Nhất đem cái này đi vào giấc mộng sau ký ức trở thành chính mình mộng. Nhưng theo tuổi tác đã lâu, hắn càng ngày càng gấp không chờ nổi, mộng cảnh đại lục nữ hài 18 tuổi tả hữu liền sẽ gả chồng. Thập Nhất vĩnh viễn khôi phục không được ký ức, hắn liền không khả năng cường cưới nàng, cũng không muốn nhìn nàng gả cho người khác. Mà ở Thập Nhất sắp thành niên trước, Vương Sư đột phá trở thành tạo mộng sư tin tức truyền ra tới sau. Rốt cuộc có một cái được không biện pháp, Minh gia dùng nhiều tiền thỉnh tới rồi Vương Sư, thỉnh hắn vì bọn họ hai cái tạo mộng, mà cái này mộng chính là bọn họ năm đó bối cảnh. Cũng chính là hắn mơ thấy hiện đại, hắn muốn chính là, làm Thập Nhất lại lần nữa cùng hắn yêu nhau, mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, chỉ cần là nàng là được. Vương Sư đồng ý tới, hoa gần 3 tháng thời gian, thu thập hắn ký ức, lại gia nhập một ít tân sự tình, hao phí thật lớn linh lực, mới cấu trúc hảo cuối cùng cảnh trong mơ. Nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn tiến vào cái này trong mộng sẽ mất đi ký ức. mà thân mang gia tộc bí bảo cổ ngọc thập nhất lại sẽ không? Bí bảo sở dĩ vì bí bảo, tự nhiên có nó huyền bí ở, thập nhất không chỉ có thể đem cổ ngọc đái đi vào, lại còn có thể hấp thu duy trì cảnh trong mơ linh lực, dùng để chữa trị thân thể, bởi vì tính cách đã biến, trải qua sẽ có điều bất đồng, vương sư đã cho một ít nhắc nhở, có lẽ tỉnh lại sau, thập nhất có khả năng vẫn là sẽ không khôi phục ký ức. Nhưng hắn bất chấp như vậy nhiều, một chút ít khả năng tính hắn đều sẽ không từ bỏ. Mà hiện tại, kết quả nói cho hắn, hắn lúc trước quyết định là đúng, nếu không có làm như vậy, chỉ sợ hiện tại cầu hôn chính là một người khác. Theo hắn tự thuật, cơ thập nhất trong đầu lại hiện lên những cái đó hình ảnh. Giờ này khắc này chúng nó ở nàng trong mắt đã có bất đồng biến hóa. Nguyên lai nàng cảm thấy không giống như là nàng làm chính là bởi vì nàng không nhớ rõ chuyện này. Trách không được nàng sẽ 18 năm đều trầm ở cái kia trong mộng. Nguyên lai đó là ở nhắc nhở nàng. Đây là nàng ký ức, cái gọi là 18 năm tới mộng. Bất quá là nàng đi vào giấc mộng hậu phát sinh sự tình. Lập tức được đến cái này đáp án. Cơ thập nhất đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng thật lâu trước kia cho rằng cái này mộng vĩnh viễn cũng không giải được. Hiện tại được đến đáp án, còn có chút buồn bã, giải như vậy nhiều mộng, ngược lại chính mình thấy không rõ chính mình. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, xuất thần gian, Tô Minh Chu đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Đương nhiên, không muốn cũng đến nguyện ý. Ta sẽ không làm ngươi gả cho người khác. Trong bóng đêm cơ thập nhất thấy không rõ sắc mặt của hắn. Nhưng có thể nghĩ đến tất nhiên là nghiêm túc, có lẽ vẫn là đỏ mặt. Rốt cuộc Chu Chu như vậy thẹn thùng, liền tính trở lại hiện thực. Hắn như cũ là cái này tính cách, cơ thập nhất nổi lên ý xấu. Ta đây nếu là lần thứ hai không thích thượng ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Tô Minh Chu thủ hạ không khỏi dùng điểm lực, sẽ không? Không được liền lại đến một lần, một ngày nào đó ngươi sẽ trong thanh âm khẩn trương làm cơ thập nhất nhịn không được hồi cầm hắn. Tay, nhẹ nhàng nói, lần này ngươi như nguyện. Tô Minh Chu câu môi, trong mắt tinh quang rạng rỡ, cho nên ta gấp không chờ nổi tới cầu hôn, ngươi mau trả lời ứng ta liền tính đáp ứng, hiện tại cũng gả bất quá đi à. Cơ thập nhất xoa bóp hắn mặt, cảm nhận được một chút cực nóng. Quả nhiên mặt đỏ, ta đây liền hàng đêm trèo tường, Tô Minh Chu nói. Cơ thập nhất cười, âm sắc thanh thúy, để ý bị bắt lại. Sau đó ngày hôm sau toàn bộ đại lục liền biết Minh gia tiểu thiếu gia khứu sự, này thiên hạ người. Đều biết, ta thích ngươi, như vậy thật tốt, về sau không ai có thể cùng ta đoạt ngươi, Tô Minh Chu không thèm để ý mà nói. Một hồi đến mộng cảnh đại lục. Hắn liền tỉnh, trong mộng phát sinh hết thảy đều ký ức khắc sâu, hận không thể lập tức bay đến thập nhất bên người tới. Chỉ tiếc hắn không có thích hợp thân phận tiến vào, thật vất vả chờ đến ban đêm, hắn nhưng nhịn không được, khẽ sao sao trèo tường tiến vào, cuối cùng làm hắn nhìn đến người, nhìn đến thập nhất còn có được lần thứ hai ký ức. Trong lòng lo lắng liền rút đi, hắn sợ nhất chính là lần thứ hai ký ức lại đã quên, kia hết thảy liền thất bại trong gang tấc. May mắn còn ở, phân biệt bất quá một ngày. Hai người phảng phất có nói không xong nói dường như, ước chừng nói hơn phân nửa đêm Monster Thiên Mao lượng khi, Tô Minh Chu rốt cuộc phải rời khỏi. Hắn đem cổ ngọc gỡ xuống tới, một lần nữa hệ hồi nàng trên cổ, mới vừa chạm đến làn da, ấm áp thẳng tới ngực. Cơ thập nhất nhịn không được dùng tay bao phủ đi lên. Ngày hôm sau sáng sớm, cơ thập nhất liền trở về cơ tuần. Loại chuyện này cũng không có gì hảo ngượng ngùng. Nàng cũng không phải đơn thuần tiểu nữ sinh. Trải qua quá hiện đại sinh hoạt, đối với một chút sự tình xem đến càng khai. Không cần thiết nói gần nói xa. Có thể là cơ tuần sớm đã đoán trước đến tối hôm qua sự tình. Nghe được nữ nhi sang sảng mà đáp ứng. Mở miệng hài hước nói, biết những cái đó sự tình, tối hôm qua ngủ như thế nào? Cơ thập nhất sắc mặt ửng đỏ, phụ thân, ngươi liền không cần giễu cợt nữ nhi. Cơ tuần sờ sờ nàng đầu. Ôn Thanh nói, ta mặc kệ ngươi cùng Minh gia tiểu tử sự, chỉ nghĩ ngươi khôi phục ký ức, nhưng hiện tại tựa hồ thoạt nhìn không khôi phục cũng không có gì hư. Như vậy cũng khá tốt, năm đó hắn cũng không có đoán trước đến loại chuyện này phát sinh. Nếu không liền sẽ không làm nàng đi vào giấc mộng, không duyên cớ đã quên ký ức, cũng may hiện tại hết thảy thuận lợi, cũng coi như Minh gia tiểu tử có tâm, bằng không hắn sẽ không bỏ qua hắn. Cơ Thập Nhất hốc mắt hơi ướt, phụ thân vì nàng làm quá nhiều, Cổ Ngọc vốn dĩ nên là đời kế tiếp người thừa kế. Nhưng bị nàng mang ở trên người lâu như vậy, cũng liền vì làm nàng khôi phục ký ức, ngoan, trong khoảng thời gian này hảo hảo chơi một chút, quá không lâu liền phải xuất giá. Cơ Tuần cười cười. Về sau nhưng không như vậy thoải mái, Cơ Thập Nhất thanh thiền bật cười. Liền tính gả chồng ta cũng có thể trở về, ân. Cơ gia vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn, Cơ Tuần bối tay. Ổn trọng nói. Hai người vừa mới nói xong lời nói, một cái áo dài thanh niên liền bước đi tiến vào, bộ dáng ôn nhuận, cử chỉ có lễ, càng có một tia phong lưu phóng khoáng. Thanh niên vốn định hẳn là muội muội Thanh Thanh Thúy Thúy mà phác lại đây mới đúng. Nhưng không nghĩ tới nhìn đến lại là muội muội vẻ mặt phức tạp biểu tình. Khụ khụ, Thập Nhất cớ gì như vậy xem ca ca? Hắn khó hiểu, ta chính là riêng trở về xem ngươi. Cũng không chào đón một chút, thật sự quá thương ta tâm ân đi, xem bộ dáng này của hắn. Cơ Thập Nhất nhưng thật ra có điểm không đành lòng, chậm gì gì mà mở miệng. Bát ca ca, người có thể hay không đứng đắn điểm. Cơ gia hài tử từ trước đến nay lấy xếp hạng làm danh. Nam tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng phía trên chỉ có hai cái tỷ tỷ, còn lại đều là ca ca. Thanh niên cười cười. Ta chính là đậu đậu ngươi, trở về xem một cái liền đi, nhất định sẽ theo kịp ngươi hôn lễ, hắn lại cùng Cơ Tuần hội báo một ít chính mình tình huống. Sau đó mới khinh phiêu phiêu mà rời đi, chờ hắn đi rồi, Cơ Tuần lại mở miệng, sau giờ Ngọ Vương Sư sẽ qua tới, ngươi có nghi vấn có thể hỏi hắn, mẫu thân ngươi đã sớm không còn nữa. Hôn lễ ngày còn phải thương định mới được, loại chuyện này Cơ Thập Nhất cắm không thượng miệng. Chỉ cần người là đúng, thời gian không là vấn đề. Buổi chiều thời điểm, Cơ Thập Nhất từ trong từ đường vừa mới tế bái xong. Ra tới liền nhìn đến Hồng Hạnh hưng phấn mặt. Tiểu thư, ngài hôn kỳ định ở 10 tháng sơ 6. Ước chừng nửa năm thời gian chuẩn bị đâu, Hồng Hạnh quơ chân múa tay. Còn có. Đại nhân làm ngài mau qua đi đại sảnh, Minh gia phú thương. Hơn nữa nghe nói còn sẽ không nạp thiếp, hơn nữa có cơ gia tên tuổi ở, tiểu thư gả qua đi cũng sẽ không có cái gì ủy khuất. Lấy tiểu thư danh khí, bị bọn họ cung còn không kịp đâu. Cơ Thập Nhất không biết tiểu nha đầu tâm lý, nàng tới đại sảnh thời điểm, liền nhìn đến khách vị ngồi một vị trung niên nam tử. Xem hắn cùng phụ thân tâm tình bộ dáng, chỉ sợ cũng là vị kia vương sư, nàng đoán không sai. Cơ Tuần ngay sau đó liền mở miệng, Thập Nhất, mau tới đây gặp qua vương sư không phải tên họ. Sư là đối hắn tôn xưng, tác giả có lời muốn nói, hôn lễ cùng động phòng, sắp tới ai, văn minh người ta hắn, nói cơ không nói tám cùng bát ca so sánh với. Thập ca tựa hồ may mắn rất nhiều chiều mến cơ gia bát ca một giây. Hết chương.